trời chợt se lạnh, thu đã về ê, đường phố vắng tênh, ôi sáng chủ nhân vắng tênh se lạnh. Nhớ người yêu thật nhiều, thấm thoát một tuần trôi qua, lại tới ngày chủ nhân gặp nhau cùng nói lên những lời yêu thương, đến đây vui cười. Sớm đam mê tối qua cô bé ấy đang nói lời chia tay, còn nguyên nơi phút giây đau nhói lòng. Nốt nhạc bay lang thang trên những phím đàn, oh, oh, oh, bay thật xa. Trong ngoài hiên thật xa để luôn được thấy bóng dáng người, và anh vẫn còn có em bên mình. Gót hồng vụt bước đi để người em yêu luôn được thấy chân trời mới. Tối qua cô bé ấy đang nói lời chia tay, còn nguyên nơi phút giây đau nhói lòng. Nốt nhạc bay lang thang trên những phím đàn, bay thật xa. Ngoài hiên thật xa để luôn được thấy bóng dáng người, và anh vẫn còn có em bên mình. Có hồng vụt bước đi để người em yêu luôn được thấy chân trời mới. Ngoài hiên thật xa để luôn được thấy bóng dáng người, và anh vẫn còn có em bên mình. Hồng vụt bước đi để người em yêu luôn được thấy chân trời mới.